Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta nói vẫn chưa đủ rõ hay là ngươi nghe không hiểu? Lục Áp Chân Quân chỉ vào mặt hắn, hậm hực nói, cái con ma không biết tốt xấu này. Ngươi có biết bổn tọa là ai không hở? Bổn tọa chính là đệ tử dưới trướng Hồng Quân Lão Tổ, Thái Thượng Lão Quân chính là đại sư huynh của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nhị sư huynh của ta. Lục Áp thao thao bất tuyệt một hồi, Hàn Thủy Thạch chờ hắn nói xong mới dửng dưng hỏi, thì sao? Lục Áp Chân Quân nổi cơm tam bành, lỗ mũi sắp sửa khè ra cả lửa, khốn kiếp, chẳng phải ngươi nên ông chặt lấy chân bổn tọa, coi việc được nhìn thấy ta là phúc ba đời nhà ngươi hay sao? Tức chết mất thôi, chả nhẽ nơi này không có kẻ nào hiểu được chuyện phải tôn kính các vị đại thần chân tiên thật ư? Hàn Thủy Thạch còn chưa đáp, Vấn Thủy đã chỏ mồm vào, nhưng mà, ta nhìn thấy ngài, quả thực chẳng có cảm giác vinh hạnh gì hết. Hơn nửa chân ngài, Vấn Thủy liếc qua cặp giò của hắn, nghiêm túc nhận xét, chân ngài còn chưa to bằng cánh tay của Hàn Thủy Thạch, gầy như que củi, chàng làm sao mà ôm được. Lục Áp Chân Quân tức đến xì khói, xem ra lại phải chuẩn bị đi tìm Linh Cương chữa trị. Vấn Thủy lúc này mới ngoảnh lại để nhìn Hàn Thủy Thạch. Nàng cúi đầu, hôn một cái thật kêu lên mặt hắn, Hàn Thủy Thạch, chúng ta cùng tới đỉnh Thánh Nguyệt đi, ta muốn phóng sinh rùa đen xuống hồ Thất Bảo. Hàn Thủy Thạch từng một tiếng. Nâng cả cửu thượng cung lên, trực tiếp bay đến hồ Thất Bảo kia. Lục Áp Chân Quân đơn cô lạc lõng đứng dưới mặt đất, hắn đã bị bỏ quên rồi. Một hồi lâu sau, Lục Áp mới chợt tỉnh ra, lập tức rút trảm tiên đao chỉ thẳng lên tận bầu trời, hai kẻ khốn nạn các ngươi, sớm muộn gì bổn tọa cũng cho các ngươi biết cái gì gọi là khoe ân ái thì phải chết. Lục Áp Chân Quân rủa xả chán chê, nhưng chưa đến hai ngày sau đã thấy nhạt mồm nhạt miệng, hắn không tiện đến chỗ tan lạc uống. Dù sao cũng là một kẻ thân phận tôn quý nhường ấy, vẫn cần quan tâm thể diện. Nếu tới chỗ một hậu bối tìm rượu, vạn nhất tan lạc cứ không nể mặt thì quả thực là chẳng gì nhục bằng. Ăn trộm ấy à, càng không có gan. Mà trên thực tế, tất cả tu sĩ nơi đây đều là phi thăng mà đến, ai lại không biết xấu hổ đi trộm cắp rượu của người ta chứ? Tất nhiên là ngoài con chó mặt dày kia ra, đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ở đây, người ta lại thích giao du với Hàn Thủy Thạch tới vậy. Thế nên là hai ngày sau, Lục Áp Chân Quân lại đến, lần này Lục Áp tới cổng cực kỳ tự nhiên thoải mái. Chẳng qua chỉ là một con ma thôi, hơn nữa lại là một con ma mà chó nuôi, hà tất cứ phải làm bộ làm tịch với hắn để làm cái gì cơ chứ? Lục Áp cầm theo một bộ cờ bằng ngọc thạch, nói, hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, ta đến tìm để đánh cờ. Hàn Thủy Thạch vẫn nghe lời Vấn Thủy, dạo này không còn động võ với những tu sĩ xung quanh mình nữa, nhưng mà ngẫm lại. Thế lực nơi đây chia làm ba phần, cả Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung đều nằm trong tay Vấn Thủy, những tu sĩ khác lại do Thiên Sương quản lý, Vạn Thú Cốc thì càng chẳng cần nói, hắn có còn ai để mà động thủ nữa đâu. Vậy nên là khi Lục Áp Chân Quân xuất hiện, Hàn Thủy Thạch cũng chẳng ý kiến gì, chỉ lẳng lặng xoay người vào trong lấy một vò rượu ra ngoài, hắn không muốn để bất kỳ kẻ nào chạy tới chạy lui bên trong sân vườn của mình. Ở tại cái cung điện này, vạn ma trận đã ăn sâu vào cả đá sỏi bùn đất. Mỗi viên ngói, mỗi viên gạch nơi đây đều là yêu vật đã đạt ngưỡng hết cả rồi. Bởi vậy ngoài Vấn Thủy ra, hắn không hề cho phép bất cứ ai tùy tiện đụng chạm gì vào chúng cả. Lục Áp chờ dưới mái đình. Rượu vừa xé bỏ niêm phong, nước miếng của hắn đã tông tỏng chảy xuống dưới. Hàn Thủy Thạch liếc hắn một cái, hắn liền vội vàng ho khan hai tiếng, trưng ra vẻ mặt nghiêm trang đỉnh đạt. Hàn Thủy Thạch múc rượu vào trong chén trúc, hai người cùng uống. Lục Áp bày bàn cờ ra, nào nào. Làm một ván đi, dù sao trước kia Hàn Thủy Thạch cũng từng ở trong nguyên thần của Thiên Ấn, kỳ nghệ thực ra cũng khá tinh thông. Ngặt nổi từ khi tới đây, đã rất lâu rồi hắn chưa hề đụng tới cờ, lúc này cầm quân cờ lên, bỗng nhiên trong đầu lại dậy lên những ký ức khiến cho lòng hắn hoảng loạn. Trong lúc hắn đang ngây người, Lục Áp lên tiếng, mà cũng phải nói, đệ ở nơi này quả thực là không tồi nhỉ. Cái con chó kia đối xử với đệ cũng có vẻ tốt thật đấy, Hàn Thủy Thạch vẫn không nói gì. Lục Áp cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm ở hắn giống với yêu ma, hắn thực sự rất kiệm lời. Ngoài những lúc ở bên cạnh con chó đang nuôi hắn ra, hầu như là hắn hoàn toàn câm lặng, nhưng mà ánh mắt của hắn lại rất thông dong bình thản. Đôi lúc người khác nói chuyện, hắn sẽ chăm chú lắng nghe, có lẽ cũng bởi nơi đây vốn dĩ lẻ loi cô quạnh, thường ngày rất hiếm có người ghé đến chuyện trò cùng hắn. Đệ là tâm ma phải không? Lục Áp Chân Quân nói, những chuyện liên quan tới ma, thực ra Hàn Thủy Thạch biết rất ít. Hắn tò mò hỏi, sao ngươi lại nhìn ra vậy? Khuôn mặt Lục Áp Chân Quân tức khắc rạng rỡ hẳn lên. hắn tìm được đúng chỗ để khoe khoang, nước bọt tức thì văng ra tứ phía, tâm ma không có thực thể, nhưng bởi vì thoát ly khỏi bản thể, ngũ quan vẫn sẽ chứa đựng một chút dáng hình bản thể. Vậy nên bọn chúng vẫn có hình người, nhưng lại là ngưng kết từ ma khí. Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch khẽ khàng lay động, nếu ta muốn có thực thể, liệu có biện pháp nào không? Lục Áp Chân Quân nghi hoặc hỏi, đệ muốn có thân thể. Tại sao? Hàn Thủy Thạch tức giận trừng Lục Áp một cái. Cho dù hắn chỉ là một tâm ma, cũng không thể nào mặc dày mà nói hắn muốn con chó kia được. Lục Áp Chân Quân hoàn toàn không để bụng, nói, thân thể là do máu thịt tạo nên. Nếu như đệ không đoạt xác, cũng không luân hồi, chuyện này quả thực là chẳng hề dễ dàng gì. Thấy Hàn Thủy Thạch vẫn cứ thờ ơ như không, Lục Áp liền mau miệng nói, nhưng mà không sao, muốn lấy được một cái, cũng không phải là không có khả năng. Lúc này Hàn Thủy Thạch mới ngẩng đầu nhìn đối phương. Lục Áp dương dương tự đắc, tiểu tử, đã biết cái vị đang ngồi trước mặt ngươi đây chính là tiền bối cao nhân lợi hại nhường nào rồi hả? Hàn Thủy Thạch đợi hắn mở miệng nói tiếp, hắn lại sợ trái mó phải, làm dáng đủ kiểu rồi mới cất lời, trước kia Thái Ất Chân Nhân từng chế cho đệ tử mình một cơ thể từ củ sen. Chuyện này hẳn là đệ nghe rồi chứ, ánh mắt của Hàn Thủy Thạch bỗng hơi ngưng lại. Lục Áp Chân Quân nhìn hắn chằm chằm, ngậm chặt miệng không nói gì, bày ra vẻ mặt, ngươi cầu xin ta đi, mau mau cầu xin ta đi, nhưng một con ma như Hàn Thủy Thạch thì lấy đâu ra cái chuyện mở mồm cầu xin người khác. Thấy hắn không nói, Hàn Thủy Thạch cũng chả hỏi gì nữa, Lục Áp Chân Quân sốt ruột đến nghẹn cả họng, cuối cùng cũng nhịn không nổi, đập bàn đánh rầm một cái, khốn nạn, hỏi đi mau lên. Hàn Thủy Thạch lúc này mới nói, mời chân nhân nói rõ, nghe xong Lục Áp mới vui vẻ lên, phấn khích nói, thật ra góp nhặt tinh hoa trời đất, tạo ra một cái thân thể cũng không phải là không thể, thứ pháp thuật này, bổn tọa tương đối am hiểu, sau đó lại là vẻ mặt, mau tới quỳ xuống liếm chân bổn tọa, mau mau đau khổ cầu xin ta đi. Hàn Thủy Thạch hỏi, nếu như dùng củ sen làm thân thể, cái thân thể đó liệu có khả năng? Lục Áp Chân Quân nhìn hắn, hắn lại ngập ngừng nghĩ ngợi, có khả năng, con mẹ nó. Rốt cuộc phải nói kiểu gì bây giờ? Lục Áp Chân Quân dương mắt nhìn hắn suốt một hồi lâu, thấy hắn cứ ấp úng mãi không thôi, đành hỏi, thế là đệ muốn thế nào? Phải rồi, một con ma cố chấp với thân thể đến vậy, lại chẳng thể nào thoát khỏi vạn ma trận được, rốt cuộc là muốn làm gì? Đôi mắt của hắn sáng bừng, ý đồ hóng hớt không hề che giấu. Hàn Thủy Thạch ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đành uyển chuyển hỏi, có khả năng giống hệt như thân thể bình thường không? Lục Áp Chân Quân nói, lúc đầu đương nhiên không thể. Vẫn cần phải từ từ tu luyện, tẩm bổ, dung hợp mới được. Hàn Thủy Thạch nhíu mày, ta không hỏi chuyện này. Lục Áp Chân Quân nhìn hắn đánh giá, thế rốt cuộc là ngươi hỏi cái gì? Hàn Thủy Thạch vẫn lặng thinh không nói, hai người uống hết chừng nửa vào bán giang hồng. Lục Áp Chân Quân biết trước mình đến đây để uống rượu nên đã mang theo bên người một món pháp bảo chống say có tên là Bất Túy Châu, bởi vậy hắn vẫn còn đang tỉnh táo. Hàn Thủy Thạch thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cung điện. Từ đây có thể trông thấy một rặng núi ở đằng xa, nhưng mà hắn lại chẳng thể nào chạm tới được, dù đã thủ sẵn Bất Túy Châu, nhưng mà một hồi lâu sau Lục Áp Chân Quân vẫn hơi choáng choáng men say. Hắn tỏ vẻ thần bí, nói, thực ra đệ muốn thân thể, cũng chả phải là chuyện gì phức tạp. Hàn Thủy Thạch nhìn hắn lại đắc ý nói, đệ biết tại sao cuối cùng tất cả yêu ma đều phải đến ma giới không? Hàn Thủy Thạch hoàn toàn không hiểu. Dù sao những kẻ mà hắn tiếp xúc cũng đều là tu sĩ nhân gian cả. Chưa có một ai từng tới ma giới bao giờ, ngày thường chỉ nhắc đến ma là mặt bọn họ đã xanh lét rồi, nói gì đến chuyện tới lui cơ chứ. Lục Áp Chân Quân lập tức ra chiều giảng giải. Dầu sao cũng chỉ là một con ma từ nhỏ đã bị chó nhặt về nuôi, không hiểu chuyện đời cũng chả có gì kỳ quái. Ma giới nằm dưới địa phủ, cũng giống như địa phủ, đều tiếp giáp với vực dương đồng ngọn nguồn của khí hỗn độn, hắn nói. Khí hỗn độn sẽ khiến ma quỷ có được thực thể, Hàn Thủy Thạch sắc mặt khẽ biến. Lục Áp Chân Quân lại tiếp tục nói, thế nên chắc đệ cũng hiểu, tại sao thiên đình lại không cần diệt ma giới, bởi vì ma giới thực chất cũng chỉ là một cái vòng, toàn bộ yêu ma đều chui vào trong ấy cả. Để giữ thực thể, bọn chúng không thể gây ra đại họa gì bên ngoài được, còn bên trong cái vòng đó họa lớn họa nhỏ ra sao, thiên đình bận tâm làm cái quái gì cơ chứ. Hàn Thủy Thạch đã hơi hiểu, ý của ngươi là, nếu ta muốn có hình thể, hẳn là nên xuống ma giới phải không? Lục Áp Chân Quân gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy. Nhưng nếu dùng khí hỗn độn để ngưng tụ thành thân thể thì không được phép xa rời phạm vi của nó, nếu không cái thân thể kia sẽ tiêu tan ngay lập tức. Đây vốn là một cái bẫy đạo trời dùng để hạn chế chư quân địa phủ tùy tiện du ngoạn nhân gian,

Hàn Thủy Thạch ôm lấy đôi vai mịn màng của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Lục Áp Chân Quân cô đơn lạc lõng đứng ở ngoài sân. Một cơn gió màu đỏ máu thổi qua, cuốn lấy những chiếc lá vàng rụng rơi ở trên thềm đất, xếp thành ba chữ cái lớn mờ mờ. Ba chữ cái kia ánh vào đôi mắt bi thương của Lục Áp, vô tình khiến hắn hiện rõ nguyên hình, chó độc thân. Từ lúc tới Yêu Ma Đạo, Hàn Thủy Thạch luôn ngủ không yên giấc. Hiện tại hắn đã có thân thể rồi, nhưng hình như lại càng khó đi vào giấc ngủ. Thật ra Vấn Thủy rất hiểu. Hắn ở trong cơ thể Thiên Ấn nhiều năm như vậy, kỳ thật ngay từ lúc mới hình thành ý thức, hắn căn bản là đã không hề coi mình là ma rồi. Thậm chí những lúc nhắc tới yêu ma, ánh mắt của hắn cũng u ám hệt như những nhân sĩ chính đạo khác khi nhắc tới thế lực tà ám vậy. Thế mà đột nhiên một ngày, hắn lại bị tố cáo là yêu ma. Cuối cùng lại còn tách ly bản thể, hoàn toàn mất đi hình dáng con người. Hắn chưa từng đề cập tới cảm nhận của bản thân mình, nhưng nỗi đau kia, không nhắc đến, không có nghĩa là không tồn tại. Giờ đây hắn lại tới yêu ma đạo, ma giới ở trong truyền thuyết. Nơi này tất cả đều là yêu ma. Lúc hắn tiến vào giữa chúng, muốn làm bạn cùng bọn chúng, hắn mới thực sự phát hiện ra bản thân mình muốn được dung nhập vào một quần thể như thế nào, tựa như là một con gà đã được Phượng Hoàng nuôi lớn. Hiện tại bị ném lại về chuồng gà, liệu còn có thể mổ dung, gáy sáng, sống như mọi con gà bình thường khác? Vấn Thủy cùng hắn ngây người ở yêu ma đạo vài ngày, sau đó đi tìm Lục Áp Chân Quân, yêu ma đạo và nơi chúng ta từng ở lúc trước, có thể qua lại lẫn nhau được chứ? Lục Áp Chân Quân đã sớm mong chờ nàng tới hỏi hắn chuyện này, hắn cũng muốn ra ngoài mà. Vậy là hắn vội vàng nói, có thể, nhưng mà chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, phá tan cấm chế kẻ nước yêu ma mới được. Vấn Thủy gật gật đầu, Lục Áp Chân Quân lại hỏi, ngươi muốn dẫn hắn trở về? Vấn Thủy nói, chàng không thích thì liền trở về thôi. Lục Áp Chân Quân nói, con chó thối, ngươi có nghĩ rằng hắn vốn dĩ chính là một con ma hay không? Nơi này mới là nơi mà hắn nên ở lại, ta có nghĩ chứ? Vấn Thủy đáp. Lục Áp ngơ ngẩn, nàng lại tiếp tục nói, nếu chàng thích nơi đây, ta sẽ cùng chàng ở lại nơi đây. Nếu chàng không thích, chúng ta lại tiếp tục tìm chỗ khác. Đến tận khi nào chàng thích mới thôi. Lục Áp nhướng mày, thế còn ngươi thì sao? Ở đâu mới là nơi mà ngươi thích? Vấn Thủy nói, chỉ cần có thể mãi ở bên chàng, nơi nào cũng là nơi ta thích nhất. Muốn ra khỏi ma giới, cũng không phải là không thể. Ngay tại ranh giới giữa ma giới với nơi trước kia Vấn Thủy từng ở có một kẻ nước rất hẹp, chính là con đường mà nàng và Hàn Thủy Thạch đã dùng để tới nơi này. Đó cũng là nơi cấm chế yếu nhất trong toàn bộ yêu ma đạo. Nếu như yêu ma cam tâm tình nguyện từ bỏ thân thể tạo thành từ khí hỗn độn, từ bỏ tất thảy linh lực của bản thân mình để trở về lại dáng hình nguyên thần yếu đuối và mong manh nhất, chúng tất nhiên sẽ có thể thoát ra khỏi yêu ma đạo. Nhưng mà, chúng buộc phải nhắm vị trí kẻ nứt một cách vô cùng chuẩn xác. Nếu không sau khi đã từ bỏ linh lực rồi, chẳng may mà bị đuổi giết thì chắc chắn sẽ không còn đường nào chống trả. Bởi vậy, những loại yêu ma tầm tầm, một khi đã bước chân vào trong yêu ma đạo thì sẽ không thể trở ra được nữa. Vấn Thủy đi cùng Lục Áp Chân Quân tới tận nơi để tra xét tình hình. Lục Áp Chân Quân dạy cho Vấn Thủy pháp chú dò la cấm chế, liền thấy bất ngờ vì tốc độ học của nàng. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng để dạy dỗ một con thú thì ít nhất phải nói đến 50-60 lần. Hắn máy móc giảng qua một lượt, sau đó lại lặp lại lần thứ hai, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Vấn Thủy sung sướng tung hoành muôn nơi thử nghiệm pháp chú vừa mới học rồi. Lục Áp Chân Quân có chút kinh ngạc, ngươi thật sự là một con chó à? Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to xù của mình, thì sao? Lục Áp Chân Quân nhìn nàng lần nữa, lại cảm thấy không thể nào nhầm lẫn gì được. Ngoại hình này, nguyên thần này, đích xác là một con chó, nhưng mà so với một con chó mới có hơn 300 tuổi, nàng quả thực là quá mức thông minh. Nhìn Vấn Thủy tung tăng sử dụng pháp chú, trong lòng Lục Áp Chân Quân đột nhiên lại thấy bồn chồn. Vấn Thủy, một con chó hơn 300 năm tuổi, không thể nào có chỉ số thông minh vậy được. Vấn Thủy dương dương tự đắc, đương nhiên rồi. Ta là nghìn năm có một cơ mà, Lục Áp Chân Quân nói, ý của ta là, vạn năm cũng không thể nào có nổi một con ấy chứ. Vấn Thủy không hiểu. Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn lại nói, hơn nữa khi ngươi thi pháp, công pháp lưu chuyển linh khí trong cơ thể ngươi rất giống bí pháp bất truyền của một môn phái. Vấn Thủy ngơ ngẩn, vẫn không thể nào hiểu nổi, cái gì cơ? Lục Áp Chân Quân nói, núi Vọng Trần có một môn công pháp nổi tiếng gọi là Linh Hư Chân Ngôn, ngươi đã từng nghe qua chưa? Vấn Thủy lại hỏi. Núi Vọng Trần là núi gì? Ở đâu? Lục Áp Chân Quân không nói gì nữa. Hai người tiếp tục do thám vị trí của kẻ nứt yêu ma suốt một hồi lâu. Lục Áp Chân Quân rốt cuộc là vẫn không kìm nén được. Hắn hỏi Vấn Thủy, ngươi thực sự không tò mò một chút nào sao? Nhưng mà ta phải tò mò cái gì mới được cơ chứ? Vấn Thủy lại hỏi lại hắn. Lục Áp Chân Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đành nói rõ cho nàng, núi Vọng Trần là một tông môn tu tiên. Bởi vì từ trước tới nay chỉ thu nhận nữ đệ tử cho nên ở giới tu chân cũng không có nhiều người biết. Tông môn này có một bí pháp mà chỉ có các tông chủ mới được phép tu luyện, tên là Linh Hư Chân Ngôn. Vấn Thủy nghiêng đầu lắng nghe, Lục Áp Chân Quân lại nói, Linh Hư Chân Ngôn có thể khiến cho người luyện hồn phách tứ tán, rơi vào trạng thái chết giả. Người ngoài nhìn vào, chỉ có thể cho rằng người đó thực sự đã hồn phi phách tán mất rồi. Nhưng mà nhiều năm về sau, khi các mảnh hồn thức tỉnh, chỉ cần tập hợp được chúng về chung một chỗ là lại có thể lần nữa tái tạo nguyên thần, chết đi sống lại. Vấn Thủy ngây người. Nàng nghĩ ngợi một thoáng, rốt cuộc cũng hiểu ý của Lục Áp Chân Quân, ngài muốn nói là, ta vốn biết công pháp này. Nhưng mà ta thực sự không biết nha. Núi Vọng Trần kia, chẳng nhẽ đại tông chủ lại là một con chó hay sao? Lục Áp Chân Quân nói, chuyện này, bổn tọa cũng không rõ lắm. Nhưng mà tất cả tông chủ của núi Vọng Trần cuối cùng đều đã thành chính quả cả. Duy chỉ có tông chủ đời thứ tư không thanh quyến luyến tư tình nhi nữ nên đã từ bỏ tu tiên, tự trục xuất khỏi sư môn. Vấn Thủy nghe thấy cái tên không thanh, lập tức ngây ngẩn cả người. Lục Áp Chân Quân nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, nói, môn đồ của núi Vọng Trần đều là nữ tử, bởi vậy công pháp tu tập cũng rất hữu ích trong việc chăm sóc dung nhan, giữ gìn dáng vóc. Thế nên các đời tông chủ của họ đều mỹ mạo động lòng người. Nhân thân của ngươi sau khi hóa hình bổn tọa cũng từng thấy qua, có liên hệ rất sâu xa với công pháp núi Vọng Trần. Vấn Thủy mơ mơ hồ hồ hỏi, ý của ngài là, ta không phải một con chó, mà là tông chủ của núi Vọng Trần. Lục Áp Chân Quân nói thế cũng không phải chính xác lắm. Nếu ngươi gom đủ tàn hồn, đáng nhẽ ra ngươi phải có được ký ức của không thanh mới đúng. Nhưng mà ngươi lại không có. Vấn Thủy gật gù. Sau đó, nàng lại hớn hở đi thử kết giới. Lục Áp căm giận nói, bổn tọa nói rã cả họng, thế mà ngươi chỉ phản ứng như vậy thôi sao? Vấn Thủy lại hỏi lại hắn, thế ta nên làm thế nào bây giờ? Lục Áp chỉ hận rèn sắt không thành được thép, chẳng phải là ngươi nên ngẫm lại xem những mảnh nguyên thần nhỏ kia hiện tại đang ở nơi nào, tìm cách mà tập hợp chúng nó lại với nhau hay sao? Vấn Thủy nói, nhưng mà bây giờ ta vẫn sống rất tốt mà. Ta là Trúc Vấn Thủy, ta không phải không thanh, tại sao lại muốn trở thành không thanh nguyên bản cơ chứ? Lần này, đến lượt Lục Áp ngây ngẩn cả người. Thực sự là như thế sao? Buổi tối, hai người trở lại Cửu Thượng Cung. Vấn Thủy quả thật mệt mỏi muốn chết đi được, dò xét kẻ nứt cũng chẳng phải chuyện giản đơn, nàng đã phải xài pháp chú liên tục từ sáng sớm đến tối mịt. Về đến nơi rồi, nàng liền thả người xuống một chiếc đệm mềm mại, mõm gác lên hai chân trước, không muốn động đậy gì nữa. Hàn Thủy Thạch đấm bóp phần lưng ống mực của nàng, giúp nàng thư giãn gân cốt, hai người cũng không ra ngoài được à. Lục Áp Chân Quân bên cạnh nhấp một ngụm rượu, nói, chỉ cần tìm được kẻ nứt là tự nhiên sẽ ra ngoài được thôi. Hàn Thủy Thạch nhíu mày, vậy mà ta lại bị nhốt trong cái vạn ma trận này, không thể nào đi đâu được. Đáng giận thật đấy, Lục Áp Chân Quân nói, không sao, ít nhất là ngươi vẫn còn có một nơi để mà ở. Ngươi xem, chúng ta thành tiên nhiều năm như vậy, muốn có một ngôi nhà thế này á, chẳng qua cũng chỉ là kẻ khờ nói chuyện chim bao mà thôi. Hàn Thủy Thạch dương mắt nhìn Lục Áp. Hắn lại ho khẽ một tiếng, nói, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chi bằng nhìn qua người trong tộc ngươi tí đi. Ngươi cũng đang rảnh rỗi mà, Hàn Thủy Thạch rốt cuộc cũng nói thẳng mục đích của ngươi ra đi. Lục Áp Chân Quân ngẩn người, một hồi lâu sau mới gượng gạo uống thêm ngụm rượu nữa, lắp ba lắp bắp, mục đích gì cơ? Sao ta nghe không hiểu nhỉ? Hàn Thủy Thạch nhướng mày, ngươi dẫn ta tới ma giới, là Ngọc Đế có gì phân phó sao? Lục Áp Chân Quân bất ngờ đánh giá hắn thêm lần nữa. Còn ma ốc sên này, cũng không ngốc như hắn tưởng, thấy Hàn Thủy Thạch giơ đoạn xích thuyên thiên đang cầm trong tay mình lên, Lục Áp Chân Quân mới giật nảy mình, ngươi, khốn kiếp, thảo nào tự nhiên bổn tọa lại rớt xuống đây, có phải là ngươi đã dùng thứ đồ chơi chết tiệt này kéo chân bổn tọa đúng không? Hàn Thủy Thạch nói, ta chỉ muốn có một cái thân thể để được ở bên Vấn Thủy. Những chuyện khác, ta đều không để ý, ngươi có hiểu không? Lục Áp Chân Quân ngập ngừng. Ngay cả chuyện bắt ngươi dẫn dắt ma giới thần phục sự thống trị của thiên giới, Hàn Thủy Thạch hỏi, có thể đổi lấy được một cái thân thể không? Lục Áp Chân Quân học máu, ngươi thực sự là chỉ bận tâm chuyện ấy nhỉ, thôi bỏ đi, không thể so đo với một con ma ốc sên không có kiến thức như tiểu gia Bích Ngọc được. Hắn nói, chỉ cần ngươi hoàn thành được việc đó, chuyện thân thể chẳng phải chỉ là một câu nói với thiên đế thôi ư? Hàn Thủy Thạch lại vặn hỏi hắn, sao ta tin được những gì ngươi nói? Lục Áp Chân Quân nghiến răng kèn kẹt, cái con ma này, sao lại đa nghi vậy hả? Thôi thế này đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Còn chuyện kia thì về sau, vi sư nhất định sẽ đáp ứng con. Hắn vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt oai nghiêm tôn quý, nhưng Hàn Thủy Thạch chỉ đáp, không. Lục Áp Chân Quân kinh sợ, chậm rãi hỏi lại, cái gì cơ? Hàn Thủy Thạch nói, ta đã có sư phụ rồi, sẽ không bái ngươi làm sư phụ nữa. Dứt lời, hắn liền bế Vấn Thủy vẫn còn đang say ngủ lên, quay gót trở về nội điện. Lục Áp Chân Quân nổi cơn tam bành, suýt chút nữa đã châm lửa thiêu rụi cả Cửu Thượng Cung. Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Hàn Thủy Thạch đã cầm thiệp mời của Ma Quân để tới chỗ hắn dự tiệc. Ma Quân quả thực có chút bất ngờ, hắn quay đầu bảo một tên tiểu lâu la với quả đầu cháy phừng phừng bên cạnh, truyền hắn vào đi, báo cáo đại vương, hắn vào không được ạ. Tiểu lâu la đáp, cái gì? Ma Quân tròn mắt hỏi, cổng không đủ rộng ạ, nó trả lời. Ma Quân tức thì giận dữ, cổng lão tử đã mở to hết cỡ mà vẫn còn chưa đủ rộng. Hắn hầm hầm bước ra, ra đến nơi rồi mới thấy thực đúng là không đủ rộng, Hàn Thủy Thạch chỉ có thể vác theo cả Cửu Thượng Cung cùng vào. Ma Quân đứng ở ngoài cổng, dùng đôi mắt lé để đánh giá Hàn Thủy Thạch. Hắn còn chưa kịp mở mồm thì Hàn Thủy Thạch đã lên tiếng trước, nghe nói Ma Quân công pháp cái thế, ta vừa mới đến chốn này, muốn được mở mang tầm mắt một chút. Ma Quân đưa mắt nhìn trái nhìn phải, xong rồi lại nhỏ giọng hỏi đứa tiểu lâu la đứng bên cạnh mình, hắn nói gì thế? Tiểu lâu la nói, chính là muốn đấu với Ma Quân ngài đấy à? Ma Quân cả giận, nực cười. Dám khiêu chiến với bổn quân, ngươi quả thực là không biết trời cao đất dày. Hắn vừa cất lời, phía đằng chân trời lập tức gió mây cuồn cuộn, sương máu trào dâng, một mùi tanh nồng tràn ra bốn phía. Mắt thấy hai bên chuẩn bị động thủ đến nơi, Vấn Thủy đột nhiên nhào lên, vừa phe phẩy đuôi vừa nói, Ma Quân, ngài bớt giận đã. Ma Quân trông thấy một con chó trắng nhảy từ Cửu Thượng Cung ra thì liền ngạo nghễ đáp lời, ngươi còn muốn nói gì hở? Nói đi mau lên, không là không còn cơ hội nữa đâu. Vấn Thủy nói, chúng ta chỉ muốn mời ngài vào làm một chén rượu thôi mà. Ở đây chúng ta có rượu hảo hạng đấy nha. Hừ, Ma Quân khinh khỉnh đáp. Bổn quân không uống rượu, chỉ uống máu người thôi. Vấn Thủy vừa nghe hắn nói thì liền quay đầu tóm lấy tay của Lục Áp Chân Quân. Đạp nguyệt hành của nàng xẹt ngang, Lục Áp tức thì máu phun như suối. Hắn tức giận mắng to một tiếng, trong khi Vấn Thủy thì nhanh nhảu nói, ngài xem đi, chúng ta còn chuẩn bị riêng cho ngài một mẻ máu tươi của thượng thần cổ đại đó. Ma Quân nghe nàng nói vậy thì liền có chút động lòng. Ngài vào đây đi, mau lên, Vấn Thủy tiếp tục thúc giục, Lục Áp cáu điên, con chó thối tha, ngươi mà không giải thích được thì liệu cái thần hồn đấy, Vấn Thủy nhỏ giọng nói, vạn ma trận của Hàn Thủy Thạch lợi hại lắm nha, Hàn Thủy Thạch bất mãn, cái gì? Sao nàng có thể nói vậy, Lục Áp gật gù tỏ ý tán đồng. Tốt xấu gì thì ta cũng là đại thần thượng cổ đấy, hành xử đê tiện đến thế, mai sau chuyện này truyền ra thì chúng sinh sẽ đối xử với ta như thế nào đây? Vấn Thủy nghe Hàn Thủy Thạch nói vậy thì liền mau miệng sửa lời, vạn ma trận của Hàn Thủy Thạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lợi hại nhất nha, Hàn Thủy Thạch hài lòng gật đầu, sau đó nghiêm trang nói với Ma Quân, mời vào, Lục Áp Chân Quân. Trong cái nhìn chăm chú của chư ma, Ma Quân chậm rãi bước chân vào Cửu Thượng Cung. Hắn vừa qua cổng, cổng cung bỗng nhiên đóng sập. Vạn ma trận nhanh chóng khởi động, sương máu vốn đang giăng kín bầu trời giờ lại ùn ùn cuốn quanh cung điện. Lục Áp Chân Quân lắc đầu thở dài, cái gì gọi là đóng cửa đánh chó, bổn tọa xem như đã hiểu. Vấn Thủy cũng thấy cả người run lên. Nàng nhìn một vòng xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai đến đánh mình thì mới yên tâm tiếp tục quan sát chiến trận. Tay Ma Quân này cũng coi như là có chút bản lĩnh. Trong tay hắn cầm một lá cờ lớn, lá cờ ấy mà phất lên thì mặt trời sẽ khuất bóng. Quần ma tức khắc cúi đầu, ngạc nổi đây lại đang là ở bên trong vạn ma trận, lưỡi đao cực âm của Hàn Thủy Thạch vừa mới chém ra thì cờ của hắn cũng bắt lửa ngay tấp lự. Vấn Thủy cùng với Lục Áp Chân Quân đứng trên bờ tường xem hai kẻ kia giao chiến, Hàn Thủy Thạch đã đánh dấu một khu vực an toàn nhỏ để hai người họ náu mình. Cờ đó là cờ gì thế? Vấn Thủy hỏi. Lục Áp Chân Quân tức thì dương dương tự đắc khoe khoang kiến thức uyên bác, đây chính là cờ tàn yêu, trong cờ ẩn tàn muôn vàng yêu quái. Cho nên khi cờ vung lên, thiên địa biến sắc, yêu khí kích động, Lục Áp còn chưa nói xong, Vấn Thủy đã ngắt lời hắn, không hiểu, Lục Áp cả giận, nói, chính là vẫy một chút thì sẽ có rất nhiều yêu quái nhảy ra giúp hắn đánh nhau, Vấn Thủy cao giọng, sớm nói như thế có phải nhanh không, bên ngoài Cửu Thượng Cung, chư ma cũng đang dương mắt lên nhìn, trông thấy có mấy con ma đang nhăm nhe lên hỗ trợ, Vấn Thủy liền nhảy sang bên bức tường bao của cung điện, sủa to một tiếng rồi nói, các ngươi từ từ rồi hẳn giúp hắn được không? Một con ma mắt đánh phấn vàng chóe, đầu đội một bông hồng ren to tổ bố thắc mắc, tại sao? Vấn Thủy nói, bởi vì nếu ma quân mà chiến bại thì cũng có nghĩa hắn không phải là con ma mạnh nhất. Đến lúc đó, hàng thủy thạch sẽ trở thành ma quân mới của các ngươi, vậy nên nếu như hiện giờ các ngươi động thủ, chính là đối phó với ma quân mới của mình. Thân là một con ma, sao có thể đối phó với ma quân của chính mình được, chúng ma khe khẽ xì xào, cuối cùng cũng có con hỏi, nhưng mà nếu hàng thủy thạch không phải là đối thủ của ma quân chúng ta thì sao? Vấn Thủy thản nhiên nói, nếu như hàng thủy thạch không phải đối thủ của hắn thì hắn còn cần các ngươi giúp sức làm gì? Chúng ma gật gà gật gù, vừa khoanh tay đứng nhìn, vừa bình phẩm từ đầu đến chân hai kẻ đang cùng tham chiến. Lục Áp Chân Quân suýt chút nữa đã ngã chỏng vó xuống dưới đất, mẹ kiếp, như thế mà cũng được à? Hàng thủy thạch đấu với ma quân giữa vạn ma trận, chúng ma vây quanh quan sát. Cả hai bên đều có chút đạo hạnh, nhất thời bất phân thắng bại. Hội yêu ma đứng nhìn suốt một lúc lâu, có con mắt đánh phấn xanh, môi tô son tím nói, chúng mình cứ đứng đây xem sung mãi thế cũng không thích hợp lắm nhỉ. Vấn Thủy bảo, phải rồi, các ngươi còn có thể cổ vũ mà. Quần ma cảm thấy có lý, thế là lập tức múa may các loại pháp bảo đủ kiểu đủ dáng trong tay, phất cờ hò reo, ma quân cố lên, ma quân cố lên. Lục Áp Chân Quân nhìn một hồi, ngậm ngùi nói, ta cảm thấy những người trước đây Thiên Đế phái đi hàng phục ma giới đã bỏ mạng thật oan uổng. Tại vạn ma trận, ánh lửa cực âm của hàng thủy thạch thiêu đốt cờ tàn yêu, yêu ma bên trong cũng theo đó mà ùa ra. Trước kia bọn chúng từng bị ma quân sát phạt, nguyên thần bị trói buộc ở trong cờ, không thể thoát được ra ngoài, hiện giờ lại đột ngột được giải phóng, oán khí vẫn còn vô cùng nồng đậm. Đủ kiểu yêu hồn dáng vẻ dữ tợn nhào tới phía hàng thủy thạch. Nhưng mặt hắn vẫn chẳng hề biến sắc, vạn ma trận của hắn cũng có khả năng trói buộc oán quỷ yêu hồn tương tự. Lúc này pháp trận đã được khởi động, vô số yêu ma vừa được phóng thích mới nãy còn đang cao giọng thét gào chỉ trong chớp mắt đã bị quần ma của vạn ma trận hấp thu sạch sẽ. Ma quân hét lớn một tiếng, pháp bảo trong tay tức khắc biến thành một chiếc ô to làm từ xương trắng máu tươi, hắn nắm chặt cán ô, nhẹ nhàng xoay vòng. Chiếc ô tức thì bật mở, ở mỗi đầu nan ô đều có treo một chiếc đầu lâu nhỏ. Còn tán ô lại là một loại giấy sắc trắng bệch như da người. Một món đồ tàn nhẫn là vậy, nhưng lại có vẻ cực kỳ bắt mắt, mỹ lệ không cùng. Thứ pháp bảo kia không phải của hắn đúng không? Vấn Thủy hỏi. Lục Áp giật mình nhìn nàng, làm sao ngươi biết? Vấn Thủy nói, hỏi với hỏi vẫn, hắn sao có thể có được phẩm vị như thế? Lục Áp xì một tiếng. Hai người tiếp tục quan chiến trong tiếng hò hét trợ uy của bầy ma quái xung quanh. Hàng thủy thạch đang đứng trong vạn ma trận dường như cũng cảm giác được thái độ thù địch của thứ pháp bảo vẫn còn đang rít gào kia. Chịu chết đi! Ma quân trầm giọng quát lớn, sau đó thả cho chiếc ô xoay tít trên không, những chiếc đầu lâu quanh ô tức thì len keng va mạnh vào nhau. Trong số đám yêu ma đang hò hét có những con đạo hành thấp, lúc này bỗng nhiên lại lấy tay che kín đầu, không ngừng gào la khản cổ. Chiếc ô xương trắng kia mặc dù là món vũ khí thuần âm nhưng lại rất có tác dụng trấn áp ma quái. Vô số yêu ma bị chấn động bởi thứ âm thanh mà nó phát ra, chậm chậm tan thành một luồng ma khí mỏng manh. Mặt đất khẽ khàng rung chuyển, Vấn Thủy cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm giác nền đất này dường như đang bị kích thích một cách kỳ lạ. Một hồi lâu sau, có thứ gì đấy màu xám chậm rãi trồi lên. Nàng nhíu mày nhìn thật kỹ, phát hiện đó là một cái cánh tay khô đét, Vấn Thủy hoảng sợ sủa to một tiếng. Chỉ thấy từ dưới mặt đất, vô số bạch cốt, oan hồn. Xác chết các kiểu kéo nhau đội mồ mà dậy, toàn bộ yêu ma xung quanh cũng ngay lập tức trở nên cuồng tính quá độ, không quay ra cắn xé nhau thì cũng nhăm nhe vọt vào trong vạn ma trận. Vấn Thủy rút Đạp Nguyệt Hành ra, bởi vì đã từng giúp Trảm Phong và Thiên Ấn độ kiếp nên hiện giờ Đạp Nguyệt Hành của nàng cũng đã ngã sang ánh tím nhàn nhạt. Ta đi hỗ trợ, nàng nói, từng, Lục Áp Chân Quân trả lời, Vấn Thủy lườm hắn, còn ngài thì sao? Đường đường là một tiền bối đại thần. Sẽ không chôn chân ở đây khoanh tay đứng nhìn đấy chứ, Lục Áp Chân Quân phân trần, ngươi đã biết ta là một tiền bối đại thần, nghĩa là cũng biết ta sẽ không thể ra tay bắt nạt đám yêu ma tiểu bối sinh sau đẻ muộn thế được, lời còn chưa dứt, ngươi đã bị Vấn Thủy đạp bay ra khỏi khu vực an toàn mà hàng thủy thạch thiết lập, hắn ngã chỏng vó xuống ngay giữa đám yêu ma, miệng vẫn còn đang không ngừng chửi bới, Vấn Thủy lúc này mới nhảy khỏi tường, chuẩn bị ứng chiến cùng với bầy ma quỷ kia, sương máu vờn trong không khí, có phần bị hút vào ô. Có phần bị vạn ma trận khuấy động, vô số thi thể từ dưới nền đất bò lên, phần lớn bị lưỡi đao cực âm của hàng thủy thạch thiêu thành tro bụi, còn lại một phần bị vạn ma trận hấp thụ hoàn toàn. Vấn Thủy cùng với Lục Áp Chân Quân liên thủ đối phó với đám yêu ma bên ngoài, ngặt nổi ma giới chúng ma đông đảo, mặc dù hai người đều có thực lực đáng gờm, nhưng mà chung quy song quyền vẫn khó địch nổi bốn tay. Lục Áp Chân Quân lúc này lại còn vẫn đang lịch kiếp. Mắt thấy tình hình không ổn, hắn liền lớn tiếng kêu gào, Hàng Thủy Thạch, con chó của ngươi sắp bị chúng nó lột da tróc thịt rồi này. Hàng Thủy Thạch vốn dĩ rất có hứng thú với pháp bảo của ma quân nên đang thử dò xét nó, lúc này quay đầu nhìn lại. Trông thấy Vấn Thủy đang chật vật ở giữa quần ma thì bỗng thét vang một tiếng, toàn vạn ma trận đột nhiên ma khí sôi trào. Lưỡi đao cực âm của hắn bổ tới, cả màn sương máu bỗng như bị nung nóng trên chảo lửa, tức thì sôi lên sùng sục. Ma quân dương ô ra chắn, lại chỉ nghe thấy tiếng vỡ răng rắc giòn vang của mấy khúc xương trên ô. Hắn kinh ngạc nhìn những đường nứt trên cán ô, rồi lại nhìn Hàng Thủy Thạch. Hàng Thủy Thạch hai mắt trực đỏ, hình dáng con người gần như đã biến mất hẳn. Hắn dùng thân thể hóa thành một thanh đao lớn, lần nữa bổ tới như cắt. Ma quân đột nhiên quay đầu nhìn lại Vấn Thủy đang hăng hái chiến đấu giữa quần ma, hét to một tiếng, ngươi là tâm ma, vẻ mặt ma quân tức khắc biến đổi. Hắn quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ, dừng tay, đừng công kích bọn chúng nữa. Hàng Thủy Thạch đột nhiên ma hóa, chính là lúc hắn nghe thấy nữ nhân kia đang gặp nguy. Tâm ma luôn luôn hướng tới chấp niệm của mình một cách gần như điên cuồng. Hắn chống đỡ thêm một nhát đao nữa của Hàng Thủy Thạch, vết nứt trên cán lại càng lan rộng. Bàn tay cầm ô của hắn đã bị ngọn lửa cực âm thiêu đến rát bỏng, toàn bộ vạn ma trận chìm ngập trong tiếng thét gào, bốn phía trở nên mờ mịt. Nếu hắn không phải là ma, chỉ sợ cái pháp trận này đã xé vụn hắn lâu rồi. Bên ngoài, Lục Áp Chân Quân vẫn đang lớn tiếng kêu la, Hàng Thủy Thạch, ai da, con chó của ngươi bị thương rồi nè. Hàng Thủy Thạch đã hoàn toàn hóa thành một thanh đao dài màu máu. Một đao nữa chém xuống, mà quân trực tiếp bị ép xuống nền đất Cửu Thượng Cung, hắn phun ra một ngụm máu, thân thể ngưng kết từ khí hỗn độn cũng đã hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà thứ càng khiến hắn sợ hãi hơn là, khoảnh khắc hắn tiếp xúc với mặt đất, cơ thể của hắn bắt đầu chậm chậm tan ra, dường như hắn đã bị vạn ma trận hấp thụ, từng chút dung nhập vào trong pháp trận. A a a a, mà quân thảm thiết kêu gào, chiếc ô xương sẩu trong tay không còn cầm chắc được nữa, tức thì lăn lóc ở trên mặt đất. Trong vạn ma trận, tất thảy hồn ma đang bị trói buộc nơi đây tự như vừa được nếm một mỹ vị tuyệt thế, liều mạng ùa về cắn xé thân thể của hắn. Hàng Thủy Thạch phi như bay đến cổng lớn của Cửu Thượng Cung, muốn vọt ra ngoài pháp trận, nhưng mà ma khí từng đợt quẩn quanh cứ như một vũng bùn lầy, kìm chặt hắn ở trong này. Hắn chỉ có thể bước tới bậc thềm bằng ngọc cuối cùng, sau đó lại không thể nào tiến thêm một bước nào nữa. Vấn Thủy đang sảng khoái đọ sức cùng với chúng ma thì chợt nghe thấy một tiếng thét dài quen thuộc vang lên đằng sau lưng mình. Nàng xoay người, vui sướng hỏi, Hàng Thủy Thạch, chàng đã thu phục được tên ma quân gì đó rồi à, thế nhưng bộ dạng lúc này của Hàng Thủy Thạch lại khiến nàng giật nảy mình. Hắn đã không còn mang hình người nữa, chỉ là một màn sương mù đỏ máu. Vấn Thủy nhanh chân chạy lên phía trước, Hàng Thủy Thạch, chàng làm sao thế? Chàng bị thương ở đâu sao? Luồng sương mù máu di chuyển một lượt xung quanh người nàng. Sau khi xác nhận nàng vẫn bình yên vô sự thì mới bình tĩnh trở lại, quay đầu vào trong pháp trận. Mà lúc này, ma quân trong trận đã bị cắn nuốt hết nửa thân dưới, Hàng Thủy Thạch lờ mờ hóa thành hình người, nhặt chiếc ô rớt trên mặt đất lên, chậm rãi đóng lại, cuồng phong gào thét đột nhiên ngưng bặt, xương trắng dưới đất không chui lên nữa, những thi thể bên trên thì cũng đứng im bất động, bầy yêu ma đang hỗn chiến dường như cũng bất chợt tỉnh táo lại, tròn mắt nhìn nhau. Không hiểu bản thân làm sao mà tự nhiên lại ẩu đã đến mức thương tích đầy mình như thế, hiện giờ toàn bộ không gian chỉ còn lại mỗi tiếng rên thảm của ma quân. Hàng Thủy Thạch trầm giọng hỏi, ngươi có phục không? Ma quân trơ mắt nhìn bản thân mình bị đám răng nanh trong vạn ma trận cắn xé từng mảnh một, liên tục gào la thảm thiết, phục. Ta phục, về sau ngươi chính là ma quân mới, chư ma bên ngoài trận tròn hai mắt, ma quân nhà mình thực sự đã bại trận rồi. Hàng Thủy Thạch chậm rãi đình chỉ vạn ma trận để cho Vấn Thủy vào trong. Vạn ma trận vừa đóng lại, Vấn Thủy lập tức nhào tới chỗ hắn. Hắn nhanh tay đón được nàng, sau đó ngoảnh đầu nói với Lục Áp Chân Quân, ngươi muốn nói gì với chúng, bây giờ có thể nói rồi. Lục Áp Chân Quân tặc một tiếng, còn chưa mở miệng nói gì thì Vấn Thủy đã xen ngang, nè, ngươi nghe đây, về sau ngươi vẫn cứ làm ma quân tiếp đi. Giữa vạn ma trận, một nửa, ma quân sợ đến ngay người, cái gì, Vấn Thủy nói. Tuy rằng ngươi là ma quân, nhưng đã không còn là con ma mạnh nhất ở nơi đây nữa rồi. Về sau ngươi cứ thống lĩnh quần ma, nhưng lại vẫn phải nghe lời Hàng Thủy Thạch nhà ta đấy, biết chưa? Ma quân nhìn Hàng Thủy Thạch, cẩn thận hỏi, ngươi không giết ta? Hàng Thủy Thạch quay đầu nhìn Vấn Thủy, nàng nhỏ giọng nói, nếu hắn chết rồi, sau này chàng phải tự mình xử lý ma giới đó nha. Chàng cứ nghĩ mà xem, ngày nào cũng sẽ có mấy cái đầu bốc lửa, đầu màu gà, đầu chổi sể, tới tới lui lui ở trước mắt chàng, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Ngươi vẫn là ma quân, Hàng Thủy Thạch quyết đoán nói. Ma quân tức thì phấn khởi, cao giọng tuyên bố, sau này ngài chính là ma tôn của chúng con. Bọn bay đâu, mau tới bái kiến ma tôn đại nhân. Quần ma lập tức tranh nhau quỳ lạy. Ngươi không sợ hắn đổi ý hay sao? Lục Áp Chân Quân hỏi. Vấn Thủy nghịch nghịch cán ô trong tay, dửng dưng nói, hắn có pháp bảo mà còn chả nhầm nhò gì với Hàng Thủy Thạch, huống chi hiện tại lại mất hai pháp bảo lợi hại rồi. Lục Áp Chân Quân gật đầu, cảm thấy cũng phải. Nếu thực lực đã kém cỏi, có nói gì cũng vô ích. Trước khi rời đi, ma quân vẫn còn lưu luyến nhìn lại chiếc ô trong tay Vấn Thủy. Vấn Thủy nghiêng đầu hỏi hắn, thứ này cho ta được chứ? Ma quân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng vẫn đành nói, ngươi cứ cầm đi, cứ cầm đi, ngươi bị thương rồi, ta cho ngươi một túi linh sa để dưỡng thương nha, Vấn Thủy nói, sau đó vung tay ném một túi linh sa về phía hắn. Ma quân xẹt tới nhặt cái túi lên, rồi lại liên tục không người trước Hàng Thủy Thạch, xong xuôi mới rời khỏi Cửu Thượng Cung, toàn bộ cung điện thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Bởi vạn ma trận cũng cần thời gian để tự chữa lành cho bản thân mình nên Hàng Thủy Thạch để cho ma khí tự do lưu chuyển, còn hắn thì xoay người vào trong phòng. Vấn Thủy nhanh chân chạy theo, ngồi ở một bên nhìn hắn điều tức hơi thở, Lục Áp Chân Quân không mảy may thương tích gì. Ngoài ấy tuy rằng quần ma đông đảo nhưng lại chẳng có con nào thực sự lợi hại, huống chi thời gian ứng chiến cũng không hẳn là quá dài. Hắn đứng yên trong sân đình của Cửu Thượng Cung, đưa mắt ra nhìn xung quanh. Thấy màn sương máu từ từ tản vào trong gió, tòa cung điện ma hóa này đang tự mình tiêu hóa tất thảy ma khí nó vừa mới hấp thu được, từng nhành cây ngọn cỏ đều đã dần dần an tĩnh trở lại, tự như nơi đây chưa hề trải qua một màn ác chiến kia vậy. Cả nước cả hoa, đều dịu dàng và bình lặng, Lục Áp Chân Quân nhíu mày. Vạn ma trận này, thực sự rất khó đối phó. Một cái pháp trận có thể vây chặt Hàng Thủy Thạch ở bên trong không thể cựa quậy gì được, há lại tầm thường cơ chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàng Thủy Thạch và Vấn Thủy vẫn còn đang ôm nhau ngủ, bên ngoài chúng ma đã đến cổng thỉnh an rồi. Hàng Thủy Thạch và vạn ma trận vốn là hợp thể, hắn không cần đi ra ngoài cũng có thể cảm nhận được bầy yêu ma đang đứng đó. Một con yêu quái mặc trường bào bằng lụa đỏ đang đứng chỉ huy chúng ma xếp thành hàng ngũ. Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng lông vũ xanh biếc khiến bả vai bị đội lên khá cao, xung quanh ngực hắn là đủ các loại chim chóc dung dế được thêu bằng chỉ màu vàng. Tóc hắn nửa lam nửa lục, đã thế mặt mũi lại còn phấn son loè loẹt, gân xanh trên trán Hàng Thủy Thạch rung bần bật. Hắn thậm chí còn không thèm mở cổng cung, trực tiếp hỏi thẳng, gì đấy? Nhóm yêu ma cúi đầu hành lễ, con ma mặc áo đỏ đang đứng đầu chính là ma quân mới lên nhậm chức. Hắn cung kính nói, ma tôn đại nhân, thuộc hạ đặc biệt thống lĩnh chư ma tới đây để vấn an ngài. Hàng Thủy Thạch mất kiên nhẫn nói, nếu ngươi không đến thì Ngô đã được yên thân rồi. Ma quân bị chặn họng như vậy thì cũng bất giác xấu hổ, nhưng vẫn cố cắn răng nói, nếu chúng thần đã tôn ngài làm ma tôn rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ phải vấn an thôi, đó là lễ nghĩa, ma tôn đại nhân xin chớ chối từ. Hàng Thủy Thạch mới liếc qua ba đứa đứng đầu đã thấy muốn mù con mắt, chỉ đành qua quyết đáp, tâm ý các ngươi Ngô đã biết rồi, về đi. Không ngờ đúng lúc này, tên ma quân cầm đầu đột nhiên lại quỳ xuống, dõng dạc nói, ma tôn đại nhân, thuộc hạ còn có một yêu cầu hơi quá phận, vạn mong ma tôn đại nhân thành toàn. Hàng Thủy Thạch ôm lấy Vấn Thủy, cuối cùng cũng nhẫn nại được một chút, hỏi, chuyện gì? Ma quân nói, bổn quân vô cùng hâm mộ thánh pháp của ma tôn đại nhân, kính xin đại nhân thu nhận con làm nghĩa tử. Từ nay con nguyện theo chân ma tôn, vì ma tôn mà tận lực. Hàng Thủy Thạch quả thực là muốn điên đầu, hắn vừa gầm lên một tiếng thì Vấn Thủy đã cất lời, ngươi tên là gì? Ma quân vẫn quỳ dưới đất, nói, con tên Thông Thiên Triệt Địa xuất thần nhập hóa ngưu khí trùng thiên bách chiến bách thắng. Hàng Thủy Thạch, Lục Áp Chân Quân. Mẹ nó, cái ma giới này, giờ lão tử mà bỏ đi liệu có còn kịp hay chăng? Ma quân cũng có toan tính riêng của mình. Sau khi trở thành nghĩa tử của Hàng Thủy Thạch, cái ô làm bằng xương kia tốt xấu gì thì cũng có thể trả lại cho hắn được chứ. Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to, nói, được nha, sau này con chính là nghĩa tử của chúng ta. Ma quân có chút nghi hoặc, hắn vẫn đang tưởng Vấn Thủy là con chó Hàng Thủy Thạch nuôi trong nhà. Trong đầu hắn còn nghĩ thầm, ta nhận hắn làm nghĩa phụ, sao lại có thể trở thành nghĩa tử của các ngươi được? Vấn Thủy lại nói, nếu giờ con đã là nhi tử của ta rồi, cái ô này có phải nên làm lễ vật tặng cho ta không?

cấm chế kia đã hút cạn tất thảy linh khí của cả hắn lẫn trận pháp này rồi. Ngươi phát hiện ra rồi sao? Một âm thanh văng vẳng bên tai hắn, như xa như gần, như có như không. Hàn Thủy Thạch nói, nơi này căn bản không phải thiên giới. Cái chốn thông từ kẻ nước yêu ma kia sang, cũng chẳng phải là yêu ma đạo gì cả. Ha ha ha ha, có một tiếng cười truyền vào tai hắn, nhưng lại không phải đến từ cái đám thần tiên trên kia. Kẻ thực sự đang cười, hắn vốn không trông thấy được. Hàn Thủy Thạch đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, trong khi âm thanh kia hứng khởi hỏi, làm thế nào mà ngươi phát hiện ra được thế? Hàn Thủy Thạch nắm chặt lưỡi đao cực âm trong tay, vừa đáp lời vừa ăn thêm mấy viên linh đan, nơi này rốt cuộc là đâu? Ngươi là ai? Âm thanh kia tựa như xuyên qua một thứ gì đó để tiến lại gần bên hắn, có chút trầm thấp nặng nề, đây là hư linh chi cảnh. Ngươi có ăn thêm nhiều linh đan hơn nữa thì cũng vô dụng thôi, đừng có phí công làm gì. Hàn Thủy Thạch rút đao, đột nhiên nhào lên bổ thẳng xuống đầu thiên đế. Mà thiên đế kia bỗng như một bức tượng bằng đất sét, chỉ trong chớp mắt đã tan ra thành bột phấn ở dưới lưỡi đao của hắn. Toàn bộ thần tiên trên điện dường như cũng đông cứng lại, không ai nói một lời nào, thậm chí vẻ mặt cũng chẳng có gì suy chuyển. Hàn Thủy Thạch quay đầu nhìn 35 con ma mà hắn dắt theo tới đây, tất cả vẫn đang giáo giác nhìn trên ngó dưới. Trạc Linh tròn mắt, trời ơi, ngài giết thiên đế rồi sao? Lạy hồn! Ma Tôn Đại Nhân, thế này là thế nào vậy? Đám thần tiên kia sao tự nhiên lại không nhúc nhích gì hết vậy? Hàn Thủy Thạch nhìn bọn chúng chằm chằm, đứa nào đứa nấy đều là vẻ mặt mờ mịt như nhau. Hắn cũng không buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng thu nhỏ Cửu Thượng Cung, nhảy ra khỏi Ngọc Thanh Cung. Bên ngoài, sương mù dày đặc giăng mắt muôn nơi, dưới chân mây trắng bồng bềnh, phản phất như là đang ở trên cửu trùng thiên thật vậy. Nhưng nơi đây lại không có lấy một bóng người. Ngoài lầu son gác ngọc ra thì chỉ toàn là mây mù giăng kín. Thật ra yêu ma đạo cũng chính là dáng vẻ này, khắp nơi chìm trong màn sương mờ màu đỏ máu, chẳng phải Trảm Phong và Thiên Ấn cũng đã phi thăng rồi ư? Vậy họ đang ở nơi đâu? Hàn Thủy Thạch cau mày, âm thanh kia lại lần nữa văng vẳng ở bên tai hắn, thấy rất kỳ quái đúng không? Vì ngươi, ta đã phải tốn vô cùng nhiều công sức đấy. Hàn Thủy Thạch cao giọng hỏi, Lục Áp là người của ngươi? Hắn lừa ta vào ma giới, thực chất là tiến vào không gian ảo của một thứ pháp bảo quái dị nào đó. Các ngươi liên kết hai không gian từ hai món pháp bảo lại với nhau, một bên giả làm ma giới, một bên giả làm tiên giới, kẻ kia lập tức cười vang, ngươi quả thực rất thông minh. Nhưng mà rốt cuộc là sơ hở ở đâu vậy? Rốt cuộc là ngươi nhìn ra sự khác thường chỗ nào thế? Hàn Thủy Thạch không nói gì. Nơi này vốn được tạo ra từ tu vi, tự như một cái hộp vậy. Bọn chúng cải tạo không gian bên trong thành một thế giới riêng biệt, đưa người ở bên ngoài vào, sau đó lại đóng hộp lại, cứ thế mang đi. Chỉ có điều là pháp bảo tạo lập không gian vốn dĩ quý báu không kể, chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Là ai có được thứ này? Hơn nữa, tại sao lại muốn đối phó với hắn? Hắn nghĩ mãi mà chưa hiểu, không ngừng cất bước đi đi lại lại. Ngoài một đám ma quỷ bát nháo cùng với đống thần tiên bất động trong Ngọc Thanh Cung, nơi đây không còn bất cứ dáng hình nào nữa. Tại Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy đã đợi thật lâu mà vẫn chưa thấy Hàn Thủy Thạch về. Lục Áp Chân Quân cất lời khuyên nàng, không chừng hắn đã trở lại ma giới rồi cũng nên, hay là chúng ta xuống đấy thử xem. Vấn Thủy nghĩ ngợi một hồi rồi nói, kết giới dưới ma giới phiền phức lắm, vào rồi thì lại khó ra. Chàng mà đến ma giới nhất định sẽ mang ta theo. Ta cứ ở đây đợi vậy. Lục Áp Chân Quân gật gù, thế thì chờ thêm một chút. Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi xù xù, trong lòng bỗng nhiên buồn chán. Hàn Thủy Thạch đáng ghét, sao mãi mà vẫn chưa chịu về thế? Màn đêm buông xuống, vẫn chẳng có tin tức gì. Trông thấy Thiên Sương Chân Nhân tự mình tới Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy tức khắc nhào lên, Thiên Sương Chân Nhân, sao Hàn Thủy Thạch vẫn chưa trở lại? Thiên Sương cũng thấy mù mờ, chỉ đành quay qua để hỏi Lục Áp Chân Quân, làm phiền Chân Quân giúp chúng ta thăm dò tình hình một chút được không? Lục Áp Chân Quân nhìn hai người, gật đầu nói, để ta thử xem. Hắn nhanh chóng nhập định, qua một chốc sau mới nói, Hàn Thủy Thạch đã về ma giới rồi, nhưng lại không thể tìm được kẻ nước, bảo Vấn Thủy qua hỗ trợ. Vấn Thủy lúc này mới bật dậy nói, thật à? Thế thì chúng ta đi thôi, Lục Áp dẫn nàng cùng đi. Hai người đang chuẩn bị ra khỏi Vạn Thú Cốc thì Thiên Sương bỗng đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Lục Áp Chân Quân quay đầu, Thiên Sương lại nói, Lục Áp Chân Quân, nếu Hàn Thủy Thạch đã ở ma giới thì ai đi chỉ đường cho nó cũng đều giống nhau cả thôi. Xin Chân Quân hãy giúp đỡ. Thiên Sương vô cùng cảm kích. Lục Áp Chân Quân nghiêm mặt hỏi, ngài có ý gì? Thiên Sương nói, tiên quân thứ tội, ta còn chút việc muốn nói riêng cùng Vấn Thủy. Nếu Hàn Thủy Thạch đang ở ma giới, làm phiền tiên quân đi một chuyến dẫn nó về đây được không? Tại hạ sẽ ở lại đây tiếp ứng. Lục Áp có hơi giật mình, trong khi Thiên Sương chắp tay với hắn, đã làm phiền rồi. Lục Áp cười lạnh, ngài không tin ta? Thiên Sương kéo Vấn Thủy ra sau lưng mình, mỉm cười nói, đương nhiên không phải. Chỉ là ta thực sự có chuyện muốn dặn dò riêng Vấn Thủy, tiên quân vốn là tiền bối đại thần, đương nhiên sẽ không chấp nhặt chút chuyện cỏn con này chứ. Lục Áp nhíu mày, Vấn Thủy, đi theo ta. Vấn Thủy nhìn hắn, lại nhìn Thiên Sương chân nhân, có là đồ ngốc cũng biết hẳn là nên tin tưởng ai. Nàng núp sau lưng Thiên Sương chân nhân, trong khi Thiên Sương vẫn nhìn Lục Áp chằm chằm. Một hồi lâu sau, Thiên Sương mới lên tiếng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lục Áp chân quân cười khẩy, ta là ai, chẳng phải đã nói rồi sao? Thiên Sương chậm rãi rút lưỡi đao cực dương ra, hỏi, Hàng Thủy Thạch thực ra đã đi đâu rồi? Lục Áp vừa mở miệng ra định nói, Thiên Sương đã vung đao tới. Lục Áp chân quân nghiêng người né đao, duỗi tay nhắm thẳng tới hướng Vấn Thủy. Vấn Thủy sủa to một tiếng, rút Đạp Nguyệt Hành ra nhanh như cắt. Dù sao nàng cũng là một kiếm tu, Đạp Nguyệt Hành chém ra, Lục Áp không thể không thu tay về. Thiên Sương quát lên một tiếng chói tai, Vấn Thủy, cản hắn lại. Vấn Thủy lập tức lắc mình ra sau Lục Áp chân quân. Lục Áp thấy vậy thì liền lên giọng, Thiên Sương, chẳng qua ta chỉ muốn đưa Vấn Thủy đến ma giới để gặp Hàng Thủy Thạch mà thôi. Ngài làm vậy là có ý gì? Thiên Sương thẳng thắn đáp, ý của ta là, ngươi đi ma giới mang Hàng Thủy Thạch về đây, ta sẽ lập tức tin ngươi. Thiên Sương và Vấn Thủy liên thủ tấn công, Lục Áp có chút đỡ trái hở phải. Hắn cũng biết bản thân không phải là đối thủ của một kiếm tu và một đạo tu, chỉ đành xoay người toan chạy khỏi Vạn Thú Cốc. Đóng cổng, Vấn Thủy tức khắc hô vang, nhóm thú canh cổng tức thì đóng chặt cổng lớn của Vạn Thú Cốc. Ngoài những kẻ tinh thông thuật ngũ hành, căn bản là không có ai có thể phá bỏ cấm chế để sộc thẳng ra ngoài được. Hỗn độn, Mỹ Nhân Ngư và Tranh nghe tiếng thì đều đồng loạt chạy tới. Trông thấy Thiên Sương cùng với Vấn Thủy vây chặt Lục Áp chân quân thì cũng không thèm làm bộ khách khí gì nữa, tức khắc xông lên hỗ trợ. Những con thú khác đều hận Lục Áp thấu xương, lúc này cũng ồ ạt kéo đến góp vui. Một số dùng hóa linh, một số thì thi chú, còn lại phần đa vẫn là trực tiếp ném vỏ chuối vào mặt hắn. Lục Áp càng đánh càng đuối, trong khi các đệ tử của Cửu Thượng Cung cũng lục tục chạy tới nơi. Vấn Thủy hét lớn, đệ tử Cửu Thượng Cung nghe lệnh, bắt lấy hắn. Mọi người tuy rằng không rõ tại sao họ lại phải đồng thủ với Lục Áp, nhưng cũng chẳng ai do dự, nhanh chóng gia nhập chiến trận. Lục Áp vốn dĩ đã không phải là đối thủ của Thiên Sương và Vấn Thủy, lúc này sao còn có thể chống cự được nữa. Chỉ trong chớp mắt, binh khí của hắn đã bị Thiên Sương một đao chặt làm hai đoạn. Hắn phun ra một ngụm máu, trong khi Vấn Thủy sai người dùng xích thuyên thiên khóa hắn lại. Rồng chảy giải chạy tới, nhả một giọt nước giải xuống người hắn. Một đợt khói đặc lập tức bốc lên mù mịt. Lục Áp chân quân hét thảm một tiếng, nhưng lại không dám giãy giụa. Vấn Thủy đập bóp một phát vào đầu hắn, giận dữ hỏi, Hàng Thủy Thạch đâu? Lục Áp gắng gượng nói, đã bảo rồi, hắn ở ma giới. Ngươi cứ qua đó mà xem chẳng phải là sẽ biết sao? Hắn vừa dứt lời, rồng vàng lại duỗi cổ ra nhìn xuống hắn từ trên cao. Lục Áp thấy thế thì vội vàng nói, bổn tọa chính là môn hạ dưới trướng Hồng Quân lão tổ, sao có thể lừa gạt những kẻ tu chân như các ngươi được? Vấn Thủy xoay đầu nhìn Thiên Sương. Thiên Sương nói, theo như truyền thuyết, Lục Áp chân quân vốn được hình thành từ khí huyền minh. Muốn biết lời ngươi nói là thật hay giả, vẫn còn một cách. Lục Áp chân quân quay qua nhìn Thiên Sương, Thiên Sương lại nói, để ta dùng nước giải rồng thiêu đốt tu vi của ngươi, khiến ngươi hiện về chân thân, tức khắc sẽ biết thật giả ngay thôi. Lục Áp chân quân sắc mặt khẽ biến, Thiên Sương, ngài sẽ hối hận. Thiên Sương thông thả nói, một đời người, ai mà lại chẳng từng làm ra vài chuyện khiến mình hối hận cơ chứ. Dứt lời, hắn vung tay lên, rồng vàng lập tức nhỏ từng giọt nước giải xuống người Lục Áp, lửa trắng bốc lên cuồn cuộn, Lục Áp kêu gào thảm thiết, rốt cuộc cũng đành phải nói, đợi đã. Đợi đã, Thiên Sương ra hiệu cho rồng vàng tạm thời ngưng lại, Lục Áp lại tiếp tục nói, Thiên Sương, nơi này lắm người nhiều miệng, ngài cho họ ra chỗ khác trước đi, ta có chuyện muốn nói cùng ngài. Thiên Sương do dự một thoáng, nhưng rồi cũng xua tay bảo mọi người tản hết đi. Xong xuôi mới quay đầu lại nhìn về phía Lục Áp vẫn đang bị xích thuyên thiên bó chặt, nói, ta muốn biết, ngươi thực chất là ai? Hàng Thủy Thạch hiện giờ đang ở đâu? Ngươi muốn lừa Vấn Thủy đến ma giới, rốt cuộc có mục đích gì? Tốt nhất là ngươi nghĩ kỹ rồi hẳn trả lời, ta không muốn nghe thêm nửa lời dối trá nào nữa. Nếu không, lần tới ngươi mở mắt ra là đã ngâm mình trong đầm giải rồng rồi đấy. Lúc hắn nói những chữ này, giọng điệu cực kỳ ung dung. Trên mặt cũng không lộ ra dù chỉ chút hiểm ác nào, dáng vẻ vô cùng bình thản.